xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá, nàng được lợi rồi. Nàng đã nghĩ ra thực đơn cho tối nay. Nàng muốn ăn mực xào và bạch tuộc chảo sát. Giang Du Du, ngươi, được thôi, nếu ngươi cầu xin ta, ta tặng ngươi hai con cá. Thế nào? Tử Lâm cố nén giận cười nhạo, luôn tìm cách gây chú ý, thật sao? Từ thúc vừa thầm, Tử Lâm nói muốn tặng cá cho ta. Giang Du Du quay đầu nói với song thân Tử Gia đang loay hoay với lưới đánh cá. Cái gì? Tử Lâm tiểu tử này ngươi có bệnh phải không? Tử Thẩm vừa nghe, lập tức chạy đến cướp lấy cá. Đẩy Tử Lâm bảo gã đi. Mau cút đi cho ta. Đừng có tiếp xúc với bọn người bất chính. Cẩn thận gặp họa lớn. Bà ta vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Giang Du Du. Giống như đang nhìn một con yêu tinh. Phải đó, ta cũng chẳng muốn tiếp xúc với kẻ bất chính. Nhưng lúc nào cũng có kẻ bất chính tự tìm đến. Con nói muốn tặng cá cho ta. Biết làm sao đây? Từ Thẩm, ta cũng thấy phiền não lắm. Giang Du Du nghiêng đầu cười. Nụ cười không đến được đáy mắt. Ai tìm đến ngươi chứ? Đồ xui xẻo, mau cút đi cho ta. Để ta thấy ngươi lại gần nó nữa. Xem ta không đánh C, H, E, T ngươi. Từ Thẩm nghe ra sự mỉa mai của Giang Du Du, liền giơ tay tát Tử Lâm một cái. Tiếng chát vang lên, đánh thật sảng khoái làm sao. Mặt Tử Lâm tái xanh, nhưng không dám cãi lời mẹ, chỉ cúi đầu ấm ức. Biết rồi, ôi, cái gì đây? Ô, trông giống một con cá to béo. Ôi chao, ta may mắn thật, bao nhiêu người ở đây, lại để ta nhặt được. Giang Du Du ngạc nhiên nói, cúi người nhặt con cá to béo lên, nâng trong lòng bàn tay, nàng dùng cả hai tay mới nâng nổi, thân nó khá to, ít nhất cũng được 2 cân. Mấy con cá tép tôm nhỏ trong giỏ của Từ Lâm, so với nó chẳng thấm vào đâu. Ôi, còn có 2 con cua to thế này, đủ cho ta ăn một bữa rồi. Giang Du Du lại nhanh chân bước vài bước. Bới 2 con cua từ đám bùn đất lộ ra nửa chừng. Đây là cua hoàng đế, rất đáng giá, 2 con đem bán ít nhất cũng được 1 lạng bạc. Ban đầu nàng chỉ muốn chọc tức Từ Thẩm, nhưng càng nhặt càng nghiện, chẳng mấy chốc đã nhặt được đầy 1 giỏ hải sản. Thật không thể tin được, khu vực này mọi người đã tìm qua rồi. Theo lý mà nói dù có cá sót lưới, cũng không đến nỗi sót nhiều như vậy chứ. Huống chi những con cá, tôm, cua này, còn nhiều hơn, to hơn cả những gì họ dùng lưới đánh bắt ngoài biển. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Từ Lâm và Từ Thẩm trợn mắt há hốc mồm. Không có cách nào, may mắn là như vậy đó. Này, Từ Thẩm, sao cá nhà bà nhỏ thế? Chẳng lẽ đây là thức ăn cho mấy con cá to béo của ta? Cá của bà nhỏ thế này cũng bán chẳng được giá. Hay là mua 2 con cá to béo của ta đi. Đem về làm màu chút. Giang Du Du nghiêng đầu cười ngây thơ. Khẽ chớp mắt, trông rất đáng yêu. Nàng vốn sinh ra đã xinh đẹp. Chỉ là trước đây khí sắc kém. Thân hình gầy gò, mấy bữa ăn ngon này. Tinh thần cũng lên cao. Dù sắc mặt vẫn còn vàng vọt. Nhưng khí chất và nhan sắc đã tăng lên vài bậc. Nàng cười như vậy, có cảm giác như một nụ cười khuynh thành. Từ Lâm cảm thấy tim mình đập thình thịch. Khè, không cần, ngươi giữ lấy mà ăn đi. Khỏi C, H, E, T đói. Từ Thẩm sững sờ một lúc, rồi nhổ nước bọt một cái. Tức giận xấu hổ bỏ đi. Thật mất mặt, bà ta tốn bao công sức bắt cá. Vậy mà còn không bằng nha đầu xui xẻo này nhặt được. Làm sao có thể chứ? Từ khi nào nó có vận may như vậy? Được thôi, Từ Thẩm, cá của bà nuôi thêm vài năm rồi hãy đem bán. Chứ không thì chẳng đủ cho người ta xỉa răng đâu. Sợ là chẳng ai thèm mua ấy. Giang Du Du cất tiếng nói. Cách chương.